Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13. Chương 13. Đây là người nói lời sao? Thu Thu lời nói đến một nửa, trên mặt đột nhiên viết đầy ngốc trệ chi sắc. Trên màn hình, màu vàng ống siêu cấp hỏa tiễn đặc hiệu trực tiếp che giấu hơn phân nửa phòng trực tiếp hình ảnh. Đây là làm gì? Người tài khoản bên trong không phải không bao nhiêu vây cá sao? Vì cái gì còn tại cho ta soát siêu lửa? Mà lại còn không chỉ một cái, hai cái, ba cái, mười cái, nửa phút đồng hồ sau. Giang bác cùng nhau đem tài khoản bên trong 100.000 vây cá soát ra ngoài. Phòng trực tiếp công bình phong bên trái cũng lập tức trồi lên một chuỗi bắt mắt văn tự. Màu đen cúp đưa ra siêu cấp hỏa tiễn X50. 50 cái siêu cấp hỏa tiễn, 100.000 vây cá, giá trị 100.000. Thu Thu trực tiếp đều nhìn mộng bức. Phòng trực tiếp nhiệt độ trong khoảng thời gian ngắn đã tăng tới 10 triệu. Ngàn vạn xem náo nhiệt người xem. Theo siêu lửa tiến vào Thu Thu phòng trực tiếp, công bình phong phía trên, khung bình luận ùn ùn kéo đến. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Cảm giác bỏ qua một cái thế giới. 50 cái siêu lửa. Lão đại NB 666. Nửa phút soát rơi mất lão tử 2 năm tiền lương. Tên lừa đảo, đã nói xong tài khoản bên trong không có tiền đâu. Cái này bức trang, ta cho ngươi mắc điểm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thu Thu nhìn chằm chằm cái kia 50 cái siêu lửa xem xét nửa ngày không có tỉnh táo lại, thẳng đến khung bình luận bá bình phong. Phòng trực tiếp bầu không khí hỏa nhiệt đến cực hạn thời điểm, nàng mới giờ khóc giờ cười cảm kích nói: cảm tạ ta màu đen ca tặng 50 cái siêu lửa. Ta cũng không biết nên nói cái gì. Màu đen ca, ta thì muốn hỏi một chút, ngươi không phải mới vừa nói ngươi tài khoản bên trong không có nhiều vây cá sao? Hiện tại cái này, lại cái kia thế nào giải thích a? 50 cái siêu lửa, đây chính là ngươi cái gọi là tài khoản bên trong không có nhiều vây cá. Màu đen cúp, có vấn đề gì không? Ngoặc kép chấm hỏi. Phòng trực tiếp bên trong, một mảnh dấu chấm hỏi thổi qua. Thu Thu mau đưa chính mình cười ướt. Trời ạ, người thật đúng là quá thanh tú. 50 cái siêu lửa, 100.000 vây cá. Cái này cũng gọi tài khoản bên trong không có bao nhiêu vây cá. Khán giả, ta trực tiếp cả kinh đã nứt ra. Van cầu ngươi đừng trang bức. Thật vô cùng không có ý nghĩa à. Các ngươi nghe một chút. Đây là người nói lời sao? 100.000 vây cá tính toán không có nhiều. Đây chính là thế giới của người có tiền à, lão đại. Ngươi trang bức tư thế quá mạnh, có thể hay không dạy một chút ta? Nhìn đến phòng trực tiếp những cái kia khung bình luận, Giang bác có chút mạc danh kỳ diệu. Ta nói sai sao? Giống như không có chứ. Hiện tại võng thượng người thật sự là kỳ quái. Ta thì chỉ là muốn đơn thuần soát cái 100.000 vây cá, hoàn thành hạ nhiệm vụ mà thôi. Không nên nói ta trang bức. Ta có sao? Không có ở Thu Thu phòng trực tiếp lưu lại. Giang bác lui ra đấu ngư sau ném ra điện thoại di động. Mở ra hệ thống, trên màn hình bắn ra một đầu nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Để Giang bác bên môi kìm lòng không được trồi lên nụ cười. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 10 tích phân, 2 tấm thanh đồng thả câu thẻ. Thanh đồng thả câu thẻ đã có 4 tấm, tăng thêm vừa mới khen thưởng cho Thu Thu 100.000 vây cá. Ta hiện tại tiêu phí giá trị có 15 điểm, đủ để lại mua sắm một tấm thanh đồng thả câu thẻ. Giang bác sờ lên cằm, ánh mắt lấp lóe, nói cách khác ta hiện tại có 5 lần thả câu cơ hội. Đến cùng là chờ đem thẻ ngân hàng bên trong 380.000 xài hết về sau, lại mua sắm mấy trương thanh đồng thả câu thẻ cùng một chỗ thả câu đâu. Vẫn là hiện tại liền trực tiếp bắt đầu thả câu. Cái lựa chọn này đề cũng không khó làm. cũng không có để Giang Bác xoắn xuýt. Hắn cơ hồ không sao cả do dự, liền trực tiếp lựa chọn hiện tại bắt đầu thả câu. Thả câu khô, màu nâu xanh vũ khí tràn ngập hồ nước không gian. Trong mắt bốc lên lục quang Giang Bác, hận không thể trực tiếp đem nó xem thấu giống như. Không chần chờ, Giang Bác lập tức sử dụng một trương thanh đồng thả câu thẻ. Bắt đầu tiến hành thả câu, tiêu hao một tấm thanh đồng thả câu thẻ. Thả câu bên trong, hồ nước phía trên, một cái hiện ra kim loại sáng bóng cần câu đột nhiên hiện ra. Phía dưới rơi lấy một đầu màu trắng dây nhỏ xuyên qua màu nâu xanh vũ khí. Chui vào hồ nước chỗ sâu, ước chừng 10 giây đồng hồ về sau. Hồ nước không gian nổi lên một vòng như là sóng nước hướng bốn phía khuếch tán gợn sóng. Giang Bác trước mắt cũng theo đó trồi lên một chuỗi văn tự. Chúc mừng ngươi thu hoạch được 70.000 vây cá. Thả câu đến vây cá trong dự liệu. Giang Bác cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tiêu hao một tấm thanh đồng thả câu thẻ. Tiếp tục thả câu. Chúc mừng ngươi thu hoạch được 9 vạn vây cá. Tiếp tục thả câu. Chúc mừng ngươi thu hoạch được 60.000 vây cá. Giang Bác tâm tình không kềm được, mặt dày nói, có thể hay không đừng cứ mãi câu được vây cá a? Câu điểm những vật khác không được a? Hệ thống ba ba, lần thứ tư thả câu. Chúc mừng ngươi thu hoạch được 2 triệu chi đi ẩn tiền. Giang Bác mặt trực tiếp thì đen. Hắn hiện tại không muốn nói chuyện. Lần thứ năm thả câu. Chúc mừng ngươi thu hoạch được 8 triệu chi đi ẩn tiền. Giang Bác hít thở sâu hai cái, nhịn xuống không chửi bóng chửi gió, thậm chí trên mặt còn lộ ra mỉm cười, nhưng cũng vẻn vẹn là kéo dài vài giây đồng hồ. Về sau Giang Bác liền trầm mặt, bất mãn nói, con em ngươi, một con cá cũng không thể câu đi lên sao, còn có thể hay không vui sướng chơi đùa. Sớm biết hôm nay thì không thả câu, giữ lấy lần sau cùng một chỗ câu nói không chừng sẽ còn câu được vật khác biệt. Phiền muộn một lát, Giang Bác bắt đầu kiểm kê lần này thả câu thu hoạch. Kỳ thật cũng không có gì tốt kiểm điểm, đồ vật vừa xem hiểu ngay. 22.000 vây cá, 10 triệu chi đi ẩn tiền cùng vây cá một dạng, quy định không thể soát cho mình. Cái này khiến Giang Bác không biết nên nói cái gì cho phải. Bỗng nhiên, hệ thống trên màn hình truyền đến chỗ khu nhiệm vụ có đổi mới nhắc nhở. Giang Bác vội vàng đi vào chỗ khu nhiệm vụ, phát hiện nhiều hơn 2 cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ B, cho thân tâm của chính mình một kỳ nghỉ, ra ngoài du lịch 7 ngày trở lên, cũng tiêu hết chí ít 100.000 nguyên. Khen thưởng, 10 tích phân, 3 tấm thanh đồng thả câu thẻ. Nhiệm vụ C, người thích xem tiểu thuyết à? Mời tại khởi điểm tiểu thuyết võng tìm một quyển tiểu thuyết, để tiểu thuyết tác giả tăng thêm 100 chương. Khen thưởng, 10 tích phân, 1 tấm thanh đồng thả câu thẻ. Xem hết mới ra 2 nhiệm vụ về sau, Giang Bác nhếch miệng cười một tiếng, vui vẻ, hai đạo đưa tiêu đề phụ. Nhiệm vụ C vừa vặn vừa mới chi đi ẩn tiền có thể dùng đến. Nhiệm vụ B nha, cũng thời gian thật dài không có ra ngoài du lịch buông lỏng qua. Ngược lại là cùng ta hiện tại kế hoạch không xung đột. Ngày mai sẽ là ngày lễ quốc tế lao động, chính vào du lịch mùa thịnh vượng, thừa này thời gian đi ra xem một chút đi một chút. Buông lỏng xuống thể xác tinh thần, đúng là một cái lựa chọn tốt. Bất quá, muốn đi đâu du lịch, nhưng lại là một vấn đề. Suy nghĩ hơn một giờ, Giang Bác cuối cùng quyết định đi tới gần bớt suối thành đi loanh quanh. Cũng không cùng những cái kia lữ hành đoàn cùng một chỗ. Một người càng thêm thuận tiện cùng tự do, mà Dương Thành cùng suối thành cách nhau không xa. Đi máy bay không thể so với đường sắt cao tốc nhanh bao nhiêu. Bởi vậy Giang Bác từ bỏ đi máy bay, thông qua WeChat đặt trước một chương ngày mai buổi sáng vé đường sắt cao tốc. Thu thu bởi vì thu đến màu đen cúp 50 cái siêu lửa. Công hội chủ quản trước đó an bài đề cử nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, tại màu đen cúp sau khi rời đi. Thu Thu cũng không tâm tư trực tiếp truyền bá hơn một giờ, liền trực tiếp kiếm cớ nhốt trực tiếp phía dưới truyền bá về sau. Mang tâm tình thấp thỏm, Thu Thu hướng Giang Bác phát đi WeChat. Ngoặc kép, sao? Sao, màu đen ca, có đây không, có ở đây không? Giang Bác, có việc. Thu Thu gặp hắn cuối cùng không có giống trước đó như thế không trở về tin tức. Trùng điệp thở phào một cái, phát cái vẻ mặt đáng yêu. Lại nói tiếp, hôm nay cảm ơn ngươi siêu lửa. Ta lúc đó đều tuyệt vọng ngươi biết không? Muốn không phải ngươi xuất hiện, ta khẳng định tâm tính sập. Giang Bác, Thu Thu gặp hắn tích tự như kim, liền vội hỏi, ngươi bây giờ ngay tại bận bịu sao? Ta không có quấy rầy đến ngươi đi. Giang Bác, không có. Thu Thu, vậy là tốt rồi, muốn là quấy rầy đến ngươi, ta thì sai lầm, Giang Bác sẽ không lấy tốt nữ nhân. Cũng không có chủ động đặt câu hỏi hứng thú. Đề tài một mực từ Thu Thu tại dẫn đạo, nhưng Thu Thu lại không quá am hiểu tán gẫu. Sau đó, trò chuyện một chút, hai người thành công đem Thiên trò chuyện chết rồi. Giang Bác ngược lại là không có gì gánh nặng trong lòng. Hắn tính cách cứ như vậy, trò chuyện không có lần này thì không tán gẫu nữa thôi. Lần sau trò chuyện tiếp. Nhưng Thu Thu thì không đồng dạng, nàng kết thúc nói chuyện phiếm sau ảo não cùng cực, phát hiện mình rất nhiều lần đều không nói đúng lời nói. Cái này tại màu đen ca tâm lý nhất định tạo thành ảnh hưởng rất không tốt a. Hắn sẽ không cảm thấy ta người này không được, sẽ còn cho ta soát lễ vật à, có thể hay không lần này sau đó thì không để ý tới ta rồi. Một hệ liệt phức tạp tâm tình. Để Thu Thu lâm vào không hiểu phiền muộn bên trong, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.